Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2156, 22 tuổi lão người bệnh. Trịnh Nhân không biết Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện cái này xảy ra nhiều như vậy sự việc. Hắn buổi trưa và Y Nhân ăn cơm, trở về đến tham gia khoa bên cửa sổ trên ghế ngồi. Sau giờ ngọ tĩnh Mỹ. Ánh mặt trời thật tốt, ngồi dưới ánh mặt trời, trên đùi để thứ 5 bản ngoại khoa học, yêu tay du tay đi hệ thống thư viện đọc sách, yên lặng sinh hoạt là rất tốt đẹp. Nếu có thể một mực như vậy, vậy thì tốt biết bao. Trịnh Nhân ngồi ở hệ thống không gian nhỏ bên cạnh hồ nước. An An lẳng lặng nhìn một quyển tạp chí, chân đặt ở trong hồ, thấy vui vẻ thời điểm, chân khẽ động. Đùng đưa chút rung động, lão bản, tới xem tấm phim, Tô Vân thanh âm từ bên ngoài truyền tới, Trịnh Nhân có chút tiếc nuối buông tha chốc lát nhàn nhã. Từ hệ thống không gian đi ra, cái gì người bệnh, mới vừa rồi đi tùm lum, Phương Lâm vậy mặt thu một cái tức ngực người bệnh, Tô Vân nói, tức ngực có gì để nhìn, Trịnh Nhân nghe Tô Vân nói xong, lập tức không có hứng thú. Bất kể là ngoại thương tính, vẫn là tự phát tính, tức ngực chính là tức ngực, gây tê, một khoang thông khí, tìm được phổi lớn ngâm hoặc là buồng phổi buột miệng vị trí. May lên là được, bây giờ nội soi giải phẫu đơn giản hơn, tìm được buột miệng địa phương đánh thái kẹp liền có thể. Thuật trình không vượt qua một giờ, cái này còn tính luôn thuốc mê và thuốc mê thanh tỉnh thời gian. Duy nhất phải chú ý chính là lặp đi lặp lại tăng phổi. Xem bốc hơi địa phương có phải hay không chỉ có một. Nếu là có bỏ sót nói, có thể phải hai lần mở ngực. Cái này thì không tốt giải thích. Tức ngực có cổ quái. Phương Lâm không chắc chính xác. Tìm ta liếc mắt nhìn. Tô Vân cười nói. Trịnh Nhân xem hắn vẻ mặt khác thường. Trong lòng động một cái. Lòng dạ và phổ ngực vấn đề, Tô Vân còn như tìm mình sao? Từ trước ở Hải Thành từng có một ca giải phẫu, xem tấm phim buồng phổi không có bất kỳ nén. Thật ra thì phổi tan vỡ đã tương đương nghiêm trọng, loại này hiếm thấy ca bệnh. Tô Vân không chắc chính xác thời điểm mới sẽ để cho trước mình gánh nổi. Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân hỏi, lặp đi lặp lại phát tác tức ngực. Một lần cuối cùng là 20 ngày trước, ngay khi vào khám bệnh, giải phẫu chữa trị sau vẫn là có khí mà. Sẽ tới Đế Đô, Tô Vân nói, phim đâu? Phương Lâm ở bên trong điện thoại phát tới một tấm, không có gì đẹp mắt, trực tiếp đi lên xem. Tô Vân kéo Trịnh Nhân liền đi lặp lại phát tác, tự phát tính tức ngực. Trịnh Nhân nghi ngờ, 2 năm thời gian. Phát tác 7 lần, Tô Vân nói, lão bản, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cảm thấy, rất kỳ quái, Trịnh Nhân suy nghĩ, tự phát tính tức ngực là chỉ bởi vì phổi tật bệnh khiến cho phổi tổ chức và màng phổi tạng tan vỡ. Hoặc đến gần phổi mặt ngoài phổi lớn pháo, rất nhỏ khí xưng pháo tự đi tan vỡ, khiến cho phổi và cuống phổi bên trong không khí giật nhập ngực màng khoang. Vậy dưới tình huống, 1525 tuổi chừng trẻ tuổi phái nam dễ dàng được tự phát tính tức ngực. Nhất là học sinh cấp 3, trước một hồi Hải Thành thời điểm, gặp phải một cái nếu không phải là cho nhà mình đứa nhỏ làm ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ mẫu thân. Tô Vân liền lấy cái này ví dụ hù dọa nàng. Thật ra thì đó không phải là hù dọa, chỉ là nói thật mà thôi. Trẻ tuổi chú bé. Phổi lớn pháo tan vỡ từ trước còn lớn hơn mở ngực khâu lại phổi lớn pháo. Mà bây giờ nội soi giải phẫu, đánh hai cái mắt là được. Mà trước mắt cái này lặp đi lặp lại phát tác ca bệnh. Ý nghĩa từ trước làm giải phẫu bác sĩ cũng không có cắt bỏ tất cả phổi lớn pháo. Có người bệnh buồng phổi trên mọc đầy phổi lớn pháo. Ít nhất có mười mấy, mấy chục. Tổng không thể cầm toàn bộ lá phổi cũng cắt đứt đi. Hơn nữa một lần cuối cùng giải phẫu còn xuất hiện dị thường. Sau khi giải phẫu lồng ngực kéo dài, tức giận thể đưa tới. Cái vấn đề này liền tương đối nghiêm trọng. Đi tới ngực bên ngoài, Phương Lâm đang xem tấm phim. Một cái hơn 40 tuổi, vóc người trung đẳng, nhưng rất mập người đàn ông đứng ở hắn bên người. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, hai vị giúp nhìn một chút. Phương Lâm gặp Trịnh Nhân, Tô Vân đi vào, lập tức chào hỏi. Đây là ta ân nhân cứu mạng. Ông chủ Trịnh, vị này là Vân Ca Nhi. Hắn cho bên người mập mạp giới thiệu Trịnh Nhân và Tô Vân. Sau đó, Phương Lâm nói, vị này là thành phố bác sĩ Thiệu. Trịnh Nhân gật đầu, hướng về phía mập mạp gạch men lộ ra mỉm cười thân thiện. Tỏ ý mình biết rồi. Ồ, chính là tìm ngươi đi làm giải phẫu bệnh viện kia. Tô Vân cười ha hả hỏi, đó không phải là chống động đất cứu nạn sao? Bệnh viện chúng ta đều đi tiền tuyến, ta mới đi lão Thiệu bệnh viện làm một lần giải phẫu. Phương Lâm cười giải thích, phi đao, vậy đều là giáo sư cấp bậc người ra cửa chạy, rất ít có người tìm nằm viện tổng tới. Phương Lâm cũng là kỹ thuật trình độ cao, cộng thêm tình huống đặc biệt, lúc này mới chạy một lần. Vân Ca Nhi, ngươi làm sao cầm ông chủ Trịnh cũng kéo qua? Phương Lâm có chút ngại quá, ta chính là cảm thấy bệnh tình nhìn đơn giản, có thể có vấn đề, lúc này mới tìm ngươi giúp ta nhìn một chút. Đừng như thế khách khí, cũng không mất công, Trịnh Nhân cười nói đến, đi tới đèn soi phim trước. Phim là, nhìn rất đơn giản, bên trái tức ngực, có lồng ngực đóng thức dẫn lưu quản ảnh, buồng phổi có 10 tả hữu nén, phổi bề ngoài và sườn cách giác có khác thường hình ảnh. Trịnh Nhân đoán chừng là cắm ống thời gian tương đối dài, hình thành kích thích tính tăng sinh hoặc là bị nhiễm đưa đến mủ đài. Người bệnh tình huống gì? Trịnh, lão bản, ngài khỏe, ta là Thiệu Cảnh Hoa. Cái đó mập mạp bác sĩ thành thật chào hỏi một tiếng. Trịnh Nhân trong lòng cảm thấy buồn cười. Nếu là tinh minh một chút người, mới vừa rồi Phương Lâm giới thiệu qua sau đến lượt đi tới bắt tay. Sáu sáu cận hồ, người này cũng không biết là bị tai nạn y tế cho đả kích. Vẫn là vốn chính là loại người này, lại liền chào hỏi cũng trễ mấy bước. Bác sĩ Thiệu, không cần khách khí. Ngươi nói một chút người bệnh tình huống. Trịnh Nhân cười nói, đây là một cái lão người bệnh, năm nay 22 tuổi, phái nữ, 22 tuổi lão người bệnh. Lời như vậy nhắc tới có chút cổ quái, nhưng Trịnh Nhân mấy người đều biết Thiệu Cảnh Hòa ý nghĩa lão người bệnh, ý nghĩa thường xuyên cùng bệnh viện giao tiếp. Hai năm trước người bệnh đột nhiên cảm thấy hung muộn khí đoàn, vào khám bệnh tra ngực phiến hồi báo phía bên phải tự phát tính tức ngực. Ta làm việc lồng ngực kính, sau khi giải phẫu khôi phục hài lòng, xuất viện về nhà. Sau đó cái này 2 năm thời gian, người bệnh gián đoạn mắc bệnh. Thiệu Cảnh Hòa vừa nói, có chút buồn bực. Lão Thiệu, có phải hay không ngươi rơi xuống phổi lớn pháo? Tô Vân nhìn phim hỏi. Mỗi lần giải phẫu ta cũng cẩn thận tra một lần, không có khác thường tình huống. Thiệu Cảnh Hòa vẻ mặt đưa đám nói, Vân Ca Nhi, ta vậy xưng hô như vậy ngài đều được. Tô Vân cười híp mắt nói đến, cái này lão Thiệu coi như có chút ánh mắt, thật tốt giúp hắn một chút. Ta bây giờ thấy được cái này người bệnh cũng muốn tránh. Đơn vị đồng nghiệp cũng cười nhạo ta, nói là ta có phải hay không đối với người ta cô nương làm cái gì, làm sao liền quấn ta không buông. Trịnh Nhân liếc mắt một cái Thiệu Cảnh Hòa bụng rộng rãi nạm, cảm thấy buồn cười, bất quá loại này tâm trạng là bình thường. Trước 2 năm liền làm 6-7 lần giải phẫu, mặc dù ngực khoa giải phẫu phổi tổ chức dính liên không giống như là đường ruột như vậy nghiêm trọng, nhưng mở ra xem vậy đủ nhức đầu. Cái này cũng không tính là, đã làm ngực khoa người đều biết, có thể làm 2-3 lần phổi lớn phao phẫu thuật cắt bỏ người cũng coi như là hiếm thấy. Loại này, 2 năm làm 7 lần, đổi ai ai không muốn tránh.